Đạo tâm trùng ma, chương 131, giao cho ta đi, 1, góc truyện audio.com, hình cầu vòng trăng non từ trong phi vụ kiếm bắn ra thẳng đến Diệp Vũ cùng 10 đại trưởng lão thái thủy môn phía sau hắn mà đi, đây chính là một kích toàn lực của hạ phẩm tiên khí, uy lực tự nhiên là không gì sánh kịp, một mảng hư không kia cũng là bị hình cầu vòng trăng non kia cắt ra, một mảng thiên địa nguyên khí kia kịch liệt bạo động hẳn lên. 10 đại trưởng lão thái thủy môn đứng ở sau lưng Diệp Vũ đối mặt một kích này cũng đều là sắc mặt kịch biến, chẳng qua lại đều là không di động mảy may, bởi vì ở phía trước bọn họ có thái thủy môn trưởng môn Diệp Vũ, mà ở trong tay Diệp Vũ tương tự là có được hạ phẩm tiên khí, ngăn một kích toàn lực này của Lăng Vân, vẫn là đủ. Diệp Vũ nhìn Lăng Vân nổi giận ra tay, khóe miệng lộ ra mỉm cười, lập tức lật tay một cái, ở trong tay hắn xuất hiện một cái ngọc bàn, mà ở trên ngọc bàn kia lấp lánh vô số ánh sao, thật giống như là sao đầy trời. Nhìn cầu vồng giống như trăng non kia vọt tới, Diệp Vũ khẽ lật một kiện định tinh bàn này trong tay, nhất thời tinh quang vô cùng từ trên bầu trời hạ xuống, cùng cầu vồng kia va chạm cùng một chỗ. Định tinh bàn hạ phẩm tiên khí này là trấn phái chí bảo của Thái Thủy Môn, có thể mượn dùng tinh thần lực của ngôi sao trên trời, đến tiến hành công kích được cho là uy lực khổng lồ trong hạ phẩm tiên khí. Chẳng qua mặc kệ là phi vũ kiếm trong tay Lăng Vân hay là định tinh bàn trong tay Diệp Vũ, đối với Tần Thiếu Phong mà nói đều là không có gì được cả, cái gọi là tiên khí này chẳng qua là pháp bảo thích hợp tiên nhân sử dụng mà thôi, trừ uy lực lớn hơn một chút cũng không có cái gì khác. Tần Thiếu Phong kế thừa trí nhớ của Tiêu Dao Ma Tôn, mà Tiêu Dao Ma Tôn kia lại là dân bản xứ thật sự của tiên giới, đối với truyền thuyết của tiên giới tự nhiên là biết rất nhiều, những tiên khí Tiêu Dao Ma Tôn kiến thức kia mới là thật sự, mà Tiêu Dao Ma Tôn truyền thừa cho Tần Thiếu Phong Hoàn Vũ Tiên Y cùng Hoàn Vũ Thần Giới cũng chẳng qua là mặt hàng trung đẳng của những tiên khí kia mà thôi. Đương nhiên, ở trên thanh phong cổ tinh này, phi vũ kiếm, định tinh bàn trong tay Diệp Vũ cùng Lăng Vân hạ phẩm tiên khí như vậy cũng đã là tiên khí phi thường không tồi rồi. Mà uy lực thi triển ra cũng là làm cho người ta kinh hãi, là một cái thủ đoạn áp đáy hòm kinh sợ người khác của vô thượng đại phái. Hình cầu vòng trăng non cùng từng đạo tinh quang va chạm cùng một chỗ, năng lượng vô cùng không ngừng bùng nổ, hướng về chung quanh khuếch tán ra ngoài, dẫn lên từng đợt trận gió, đem từng gốc đại thụ trong Lăng Vân giáo đều là cắn nát. Tràng diện như vậy khiến cho tất cả mọi người ở đây đều là kinh hãi không thôi, nơi này rất nhiều người đều là lần đầu tiên kiến thức đến tràng diện như vậy. Dần dần, uy lực của cầu vồng cùng tinh quang đều là dần dần giảm nhỏ, chẳng qua ở trên tu vi, Diệp Vũ vẫn là kém Lăng Vân một bậc bởi vì Lăng Vân đã là đạt tới cảnh giới nhị phẩm thái ất chân tiên, tuy nói chỉ là so với Diệp Vũ cao hơn một phẩm, nhưng mà lại đủ làm cho chiến cuộc xảy ra thay đổi, chỉ thấy một đạo cầu vồng kia ở sau khi triệt tiêu toàn bộ tinh quang, vẫn là còn lại một đạo rất nhỏ, hướng về Diệp Vũ bắn tới. Đối mặt một đạo công kích cuối cùng này, Diệp Vũ trực tiếp cuốn tay áo một cái, chân nguyên khí toàn thân bùng nổ, muốn liền như vậy chém chết một đạo công kích này, nhưng mà hắn vẫn là xem nhẹ sự sắc bén của một đạo công kích này, chỉ thấy tay áo Diệp Vũ sau cây ết bị. Góc truyện audio.com, một đạo cầu vồng rất nhỏ này đánh trúng, đột nhiên chính là nổ tung ra, hóa thành từng mảng rơi xuống. Liền ngay cả bản thân Diệp Vũ cũng là hướng về phía sau lui một bước, trên mặt sóng đỏ chợt lóe mà qua, không đi xem tay áo tổn hại của mình, mà là nhìn Lăng Vân đối diện, đối với Lăng Vân nói. Sư huynh cần gì tức giận, lòng của tiểu sư muội đã không ở trên người ngươi nữa, ngươi tức giận lại có tác dụng gì? Súc sinh, lúc trước nếu không phải ngươi thiết kế hãm hại bổn tọa, sư muội nàng sao lại bị ngươi lừa bịp, hôm nay bổn tọa nhất định phải chém ngươi. Lăng Vân nghe xong Diệp Vũ nói lại giống giận nói, một chuyện này chính là một cái tâm ma lớn nhất trong lòng Lăng Vân, nếu không phải tâm ma này mà nói, lấy ngút trời chi tư của Lăng Vân, chỉ sợ đã sớm đột phá đến cảnh giới thái ất kim tiên. Mà chuyện này từ đầu đến cuối lại là rất đơn giản, Lăng Vân năm đó chính là đệ nhất thánh tử Thái Thủy Môn, ngút trời chi tư thực lực chính là đứng đầu một thế hệ thanh niên đương thời, tự nhiên là được rất nhiều người ngưỡng mộ, mà trong đó còn có thiên kim Thái Thủy Môn trưởng môn lúc trước cũng là tiểu sư muội của bọn họ, vừa lúc Lăng Vân cũng là rất thích tiểu sư muội này, vì thế hai người rất tự nhiên liền kết hợp. Diệp Vũ đương thời chính là đệ nhị thánh tử Thái Thủy Môn, thực lực muốn so với Lăng Vân kém rất nhiều, chẳng qua gã Diệp Vũ này cũng là rất thích tiểu sư muội kia, thậm chí là tiểu sư muội kia cùng Lăng Vân đã có một đứa con gái cũng là không buông tha, mưu tính nhiều năm, rốt cuộc thành công thiết kế hãm hại Lăng Vân, khiến cho tiểu sư muội kia hiểu lầm Lăng Vân. Mà bởi vì tiểu sư muội kia là con gái của Thái Thủy Môn trưởng môn lúc ấy, Lăng Vân tự nhiên là bị trừng phạt thật lớn, vì thế Lăng Vân liền mang theo con gái của mình phản ra Thái Thủy Môn, tự mình thành lập Lăng Vân giáo, cho tới hôm nay, lại là nghe được Diệp Vũ vậy mà là cùng thê tử của hắn có con, cái đả kích này đối với Lăng Vân tự nhiên là rất lớn, trong lòng càng là cực kỳ hận Diệp Vũ, không giết Diệp Vũ, Lăng Vân tuyệt đối là sẽ không cam tâm. Diệp Vũ nghe xong Lăng Vân nói, lại cười cười, sau đó đối với Lăng Vân nói. Sư huynh, người biết ta có định tinh bản này nơi tay, người muốn giết ta cũng không dễ dàng, huống hồ ngươi cho rằng ta hôm nay là tự mình tới sao? Lão hòa thượng, lão ma công chúa, còn có bệ hạ đại ngu vương triều, các ngươi đều hiện thân đi, không cần trốn trốn tránh tránh nữa, sẽ làm sư huynh ta chê cười. Theo Diệp Vũ dứt lời, một đạo huyết quang đầu tiên là xuất hiện ở trên hư không, lập tức một đại hán râu sồm liền là tay cầm một thanh trường đao màu máu từ trong hư không bị xé rách kia đi ra, sau lưng đi theo lại là đám người Triệu Thiến Thiến, Lệ Thiên, hiển nhiên đây lại là người của chân ma tông. Kim quang một bên khác lóe ra, một trận pháp âm vang lên, lập tức một lão hòa thượng từ trong hư không đi tới, phía sau đi theo tiểu hòa thượng xuất hiện ở đấu giá hội kia, đây là người của chân ngôn tông. Một đạo ánh sáng bạc hiện lên, một phụ nhân tuyệt đẹp mặc cung trang từ trong hư không đi tới, phía sau đi theo một đám nữ tử bọn Hàn Nguyệt, đây lại là người của Diêu Nguyệt Cung. Cuối cùng một đạo tử khí xé rách hư không, lập tức xuất hiện lại là một người trung niên uy vũ mặc long bào, sau lưng đi theo lại là đại hoàng tử đại ngu vương triều kia. Người của chân ma tông, chân ngôn tông, Diêu Nguyệt Cung cùng đại ngu vương triều. Gocchuyenaudio.com Vậy mà cũng đều đến rồi, trừ trưởng môn cùng đệ nhất thánh tử của mỗi cái, còn có 400-500 tinh nhuệ, chậm rãi đứng ở trong hư không của Lăng Vân giáo, thì ra một tháng này tới nay, Thái Thủy môn lại là liên hợp bốn thế lực lớn này, muốn một lần hành động diệt Lăng Vân giáo. Vốn trên thanh phong cổ tinh này chỉ có bốn đại phái cùng một cái vương triều cùng tồn tại, nhưng mà bởi vì Lăng Vân giáo quật khởi khiến cho lại thêm một cái thế lực lớn, hơn nữa còn đem đại ngu vương triều vượt qua, điều này làm cho bốn đại phái cùng đại ngu vương triều đều là đã sớm xem Lăng Vân giáo không vừa mắt, muốn tiêu diệt Lăng Vân giáo, chẳng qua bởi vì thực lực Lăng Vân giáo cũng không yếu, lại nói cũng không đi đầu, vì thế liền vẫn không có bất cứ động tác gì. Cách chương